Chương 437, Lữ Thụ ác chủ bài ra hết. 437, Lữ Thụ ác chủ bài ra hết. Nô Dung Nô Di như bị điên phi nước đại, còn không có bao lâu liền đến bọn hắn mới vừa tiến vào cái hố địa phương, cửa cung điện bên ngoài. Lúc này cái hố ngoại hối, tụ, tập lấy đại lượng tán tu như cũ do dự theo các tổ chức lớn hiệp thương. Bọn hắn còn cảm thấy giảng đạo lý nói không chừng có thể để cho các tổ chức lớn từ bỏ thúc đẩy bọn hắn làm pháo hôi. Mà các tổ chức lớn tâm tư căn bản liền không ở nơi này. Bọn hắn nghĩ là bên nào cái hố có khả năng nhất tiếp cận trận nhãn. Trong chốc lát, cung điện bên ngoài tất cả mọi người trơ mắt nhìn vừa mới thực lực cường hãn đến đuổi theo hai cái thiên la địa võng thành viên chạy khắp nơi Nô Dôm Nô Di, từ cái hố bên trong chạy hết tốc lực ra. Có người kinh nghi, phía sau hắn có phải hay không có cái gì quái vật đang đuổi, là di tích bên trong sinh linh sao? Bọn hắn trong ấn tượng Nô Dôm Nô Di thế nhưng là cấp B đỉnh phong cường giả, như vậy truy Nô Dôm Nô Di có thể là cái gì? Cái hố bên ngoài tất cả mọi người ngưng thần đề phòng. Chỉ ngay tại sau một khắc, bọn hắn bỗng nhiên trông thấy cái hố bên trong tia sáng lúc tối, hình như có cái gì quang mang cấp tốc chớp động lên, đây rốt cuộc là sinh linh gì, vậy mà lại tự thân phát sáng. Sau đó, Lữ Thụ bọc lấy một thân thần thủy từ bên trong vọt ra, đối diện người tu hành trực tiếp liền bị nhật kính cho lóe mù, lại là hắn. Ta lại mù. Đọc truyện với. Mà thân ở bên cạnh không có bị nhật kính trực tiếp chiếu xạ tu sĩ thì nhìn xem Lữ Thụ đem một khối gương đồng cột vào trước ngực. Kia lấp lóe kim sắc quang mang tựa như trong đêm tối nhảy biết cô tín hiệu, cơ hồ nhịn không được muốn đi theo cùng một chỗ lắc lư. Cái này mẹ nó cái gì tạo hình a, chiến đấu thủ đoạn còn có thể lại kỳ hoa một chút sao? Tất cả mọi người không nghĩ ra, không phải mới vừa Nô Dung Nô Di đang đuổi con hàng này sao, làm sao tình huống trực tiếp xoay chuyển đến đây a? Phượng Hoàng xã hao út nhíu mày nhìn về phía Lữ Thụ cùng Nô Dung Nô Di bóng lưng hít một hơi thật sâu, các ngươi ai mang kính râm rồi? Lúc này, hao út đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Cái này mẹ nó nếu là đổi hắn tại đường hầm bên trong cùng Lữ Thụ gặp nhau, thật là đủ buồn nôn. Mà thần tộc tổ chức hơn 20 người cũng còn không có nóng lòng tiến vào cái hố, ngay tại nội bộ chuyện thương lượng, đến cùng muốn hay không thúc đẩy tán tu làm bia đỡ đạn. Kết quả còn không có thảo luận ra cái nguyên cớ đây liền thấy Lữ Thụ đuổi lấy Nô Dung Nô Di chạy ra ngoài, thần tộc cường giả. Các Lô Bang. Không nghĩ tới a, mặc dù chính các Lô Bang đều chắc chắn Lữ Thụ chắc chắn sẽ không có việc gì. Nhưng cục diện xoay chuyển nhanh như vậy vẫn có chút ra ngoài ý định, thần tộc tổ chức cấp B cường giả trầm mặt nửa ngày, các Lô Bang, ngươi vẫn rất có ánh mắt, hắn rất cường đại, chỉ ta cảm giác hắn, có chút đặc biệt. Cái này đặc biệt hai chữ, chỉ là Lữ Thụ trước ngực treo nhật kính, Lữ Thụ cùng Nô Dung Nô Di trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngươi truy ta đuổi, khoảng cách của song phương cấp tốc tiếp cận, Nô Dung Nô Di đã cảm nhận được cảm giác suy yếu đột kích, chỉ sợ không bao lâu liền muốn triệt để lọt vào thung lũng. Lâm thời nâng cao cảnh giới mặc dù kịch liệt, có thể di chứng lại là thực sự. Ngay tại Lữ Thụ sắp tao ngộ Nô Dung Nô Di một khắc này, Nô Dung Nô Di vậy mà dứt khoát nhắm mắt lại, bên hông yêu đao y nguyên nắm trong tay, hắn quay người vận lực liền muốn hướng phía thần thủy bên trong Lữ Thụ chém vào xuống dưới. Mặc dù thần thủy có thể ăn mòn pháp khí, có thể Nô Dung Nô Di còn có bất luận cái gì lựa chọn sao, nhưng mà hắn nhất định sẽ thua sao? Chưa hẳn, hắn chỉ cần tại pháp khí bị thần thủy phong cấm ăn mòn trước đó chém Lữ Thụ là được. Thần thủy muốn đột phá trên người hắn linh khí triệt để phế bỏ yêu đao trước đó, cũng là cần thời gian, mà đao của hắn, rất nhanh, tử sắc yêu đao tại giả tế hùng tinh đỉnh đầu lấy xuống quỷ dị diễm lệ tử sắc, đúng là muốn đem thần thủy từ đó bổ ra, thẳng trảm Lữ Thụ. Nô Dung Nô Di nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được viên kia nhật kính lúc này ở Lữ Thụ trước ngực xuyên thấu qua mắt của hắn da nhanh chóng tránh gấp, chỉ hắn hiện tại nhắm mắt lại đập nồi dìm thuyền, một đao đã xuất, hai người sinh tử liền muốn liền có thể phân ra. Kỳ thật Nô Dung Nô Di rất giảo hoạt, trong ngực hắn Wakizia từ đầu đến cuối chưa ra, chính là chờ đợi tiếp tục sát chiêu. Cái này chật hẹp không gian Wakizia mới thật sự là sát khí, chỉ hắn trước hết đem lôi cuốn lấy Lữ Thụ thần thủy chém ra mới được, chân chính đòn sát thủ không dung có sai. Yêu đao cùng thần thủy vừa mới tiếp xúc tựa như cùng phá sóng hướng phía dưới bổ ra, Nô Dung Nô Di khóe miệng lộ ra tự tin mỉm cười. Ngay tại lúc sau một khắc, bột một tiếng, Lữ Thụ đúng là đem tất cả thần thủy đều xông đi lên tới triệt tiêu cái này trên yêu đao cự lực. Sau đó hai tay ngạnh sinh sinh đem yêu đao cho kẹp lấy, tay không tiếp giao sắc, Nô Dung Nô Di muốn đem yêu đao rút trở về, lại đánh giá quá thấp Lữ Thụ đối với pháp khí chấp nhất, chết sống đều không buông tay, đến từ Nô Dung Nô Di tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Thần thủy một khắc không ngừng nghỉ, ngay tại yêu đao vừa bị Lữ Thụ tiếp được trong chốc lát, mãnh liệt hướng về trên yêu đao lan tràn bao khỏa, sau đó hướng Nô Dung Nô Di quét sạch mà đi, Nô Dung Nô Di trong ngực Wakizia còn không có ra liền kinh ngộ này biến cố. Kia thần thủy tính ăn mòn cực mạnh, hắn hiện tại cảnh giới bất ổn căn bản cũng không dám chắn còn lại linh lực đi chống cự lại thần thủy kinh khủng. Bất đắc dĩ, Nô Dung Nô Di quả quyết vứt bỏ đao, đại hận, Nozomi chưa hề nghĩ đến chính mình vậy mà lại bị buộc đến loại trình độ này, nếu không phải hai cái này thiên la địa võng người liên thủ hố hắn, làm cho hắn bất đắc dĩ nhất định phải sử dụng bí thuật đến đề thăng cảnh giới, làm sao có hiện tại như vậy bất lực, hắn hoàn toàn có thể hình thành linh lực áo giáp ngạnh sinh sinh đột phá thần thủy trở ngại, nghiền ép Lữ Thụ, nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, chạy cũng không chạy nổi, đánh cũng đánh không lại, nhất định phải liều chết đánh cược một lần. Hắn rút ra trong ngực qua Kizia, đem thể nội còn lại toàn bộ linh lực hình thành hơi mờ linh lực áo giáp, trong cơ thể hắn căn cơ đã mất đi linh lực tẩm bổ sau bắt đầu nhanh chóng lụi bại, lúc này hắn cho dù giết Lữ Thụ, cũng muốn đối mặt ngã cảnh hậu quả, tưởng tượng một chút chính mình ngày sau chỉ có thể lấy cấp C thực lực sống quãng đời còn lại cả đời, Nozomi trong lòng liền nổi lên một trận không cam lòng, mà không cam lòng về sau thì là vô hạn oán hận. Nozomi lúc này liền muốn đem Wakizia cắm vào Lữ Thụ trái tim bên trong, cướp đoạt Lữ Thụ trên người tất cả tài nguyên, nhưng vào đúng lúc này, hắn lại trơ mắt nhìn thần thủy lôi cuốn lấy rời khỏi tay yêu đao cùng chính Lữ Thụ, nhanh chóng rút lui, thối mẹ nó không muốn mặt, đoạt đồ vật liền chạy, các ngươi thiên la địa võng tiết tháo còn cần hay không? Đến từ Nozomi tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Mà ngay tại lúc đó, nhật kính từ đầu đến cuối thường lóe lên, quang mang xuyên thấu qua thần thủy chiết xạ đem toàn bộ cái hố bên trong chiếu rọi giống như đáy biển, không phải Lữ Thụ không muốn thẳng để nhật kính lóe, thật sự là hiện tại tia sáng ở phía trước, lão tránh nói tia sáng lúc tối, chính hắn cũng có chút chịu không được, yêu đao vừa mới bị thần thủy toàn bộ bao trùm, hậu phương thẳng cùng phục thủy thi cẩu triền đấu tiểu xà liền phi thân muốn trở lại yêu đao bên trong, có thể nó vừa phấn đấu quên mình tiến vào thần thủy, liền đồng dạng bị thần thủy khống chế được, chỉ gặp tử sắc tiểu xà tại thần thủy trung trái trùng phải đụng chính là nghĩ trở lại yêu đao bên trong, nếu là yêu đao có chủ, thần thủy thật đúng là khống không ở nó, mà lúc này, thần thủy lại ngay cả yêu đao cùng nhau thôn phệ, tốn sức thiên tân vạn khổ, tử sắc tiểu xà mới liều mạng trở lại yêu đao bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, thi cẩu cùng phục thủy mất đi kiềm chế về sau nhanh chóng bay trở về Lữ Thụ bên người, mắt lom lom nhìn chằm chằm Nozomi, mà đối phương thì là nội tâm một trận tuyệt vọng, hắn đập nồi dìm thuyền muốn dùng ngã cảnh đem đổi lấy một kích cũng rốt cuộc không có cơ hội xuất thủ, Lữ Thụ lúc này ác chủ bài ra hết, căn bản liền sẽ không lại cho hắn cận thân bất cứ cơ hội nào, vẹn vẹn dựa vào phục thủy cùng thi cẩu liền có thể thuận lợi mài chết Nozomi.